ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 190, chương 31. Trở lại ngự thú trai về sau, Trần Khuynh Địch liền nhìn đến trong phòng khách, Lạc Tương Tư, Trần Tiêm Tiêm, Dương Trùng cùng Doanh Phượng Tiên bốn người chính vây tại một chỗ. Một phen nhìn xem một phần hồ sơ, Doanh Phượng Tiên còn đang ghi chép cái gì? Bốn người một bên thảo luận, một bên phát ra tranh chấp, một bên lại lẫn nhau gật đầu tán thành, có kết quả sao? Truy Phong Thần Bộ sau khi đi vào đại sảnh liền trực tiếp mở miệng nói. Ân, có kết luận. Trần Tiêm quay người, đẩy không biết từ nơi nào cầm tới kính mắt, như có điều suy nghĩ nói ra. Từ cái này hồ sơ nhìn, vị này ngự thú trai trai chủ là chết bởi trong lúc kích chiến. Toàn thân cao thấp đều là vết thương, cuối cùng chí mạng thì là phong hầu một kiếm. Nhưng là qua nghiệm thi bộ môn kiểm nghiệm, lại phát hiện thi thể trên người tuyệt đại bộ phận vết thương đều không có khí dấu vết hư hại, còn chân chính tồn tại khí phá hư dấu vết. Chỉ có cổ một chỗ, Trần Tiêm Tiêm lại đẩy kính mắt, nghiêm túc nói ra, cho nên ta suy đoán, ngự thú trai chủ không nhất định là kinh lịch một trận kịch chiến mới chết trận, mà là bị nhất kiếm phong hầu trong nháy mắt giết chết. Về phần còn dư lại vết thương, đơn giản là hung thủ dùng để che giấu tử vong chân tướng thủ đoạn mà thôi. Liên quan tới điểm này, Trần Tiêm Tiêm nhìn về phía Dương Trùng, mà Dương Trùng thì là hào hứng nói ra, ta có thể xác định, trên vách tường những cái này máu tuyệt đại bộ phận đều không phải là máu người, mà là không biết nơi nào đến ma thú máu. Còn có Lạc Tương Tư cũng tới trước một bước nói, toàn bộ đại sảnh trong này đủ loại kịch đấu dấu vết cũng vô cùng kỳ quái. Ta thử bắt trước một lần, nếu như dựa theo loại này dấu vết đến tiến hành chiến đấu, chiến đấu chẳng diện sẽ phi thường vặn vẹo hỗn loạn, thậm chí không thành hình người. Cũng tỉ như cái này, Lạc Tương Tư đưa tay chỉ hướng trong đó một mặt trên vách tường dấu vết. Kiếm này ngấn cùng vết đao vị trí hoàn toàn trái ngược. Hết lần này tới lần khác, cuối cùng còn có một cái quyền ấn. Căn cứ ta mô phỏng, muốn tạo thành loại này dấu vết, võ giả nhất định phải ba cái tay mới được. Còn có cái kia bên cạnh hai cái quyền ấn, rõ ràng đều là tay phải quyền ấn. Hơn nữa nhìn lực đạo liền biết hoàn toàn ra từ một người. Và lại rơi quyền thời gian cơ hồ bằng nhau. Nhưng là một người từ đâu tới hai cái tay phải. Tương tự chỗ mâu thuẫn còn có thật nhiều, từ trên tổng hợp lại. Doanh Phượng Tiên cái cuối cùng đứng ra, nói ra, chúng ta nhất trí nhận định, ngự thú trai trai chủ nguyên nhân cái chết là ngụy tạo. Hắn chân thực nguyên nhân cái chết là bị một cái võ công vượt xa quá hắn người nhất kiếm phong hầu. Mặt khác toàn bộ đều là ngụy trang. Đây không phải tầm thường báo thù, mà là một trận có dự mưu mưu sát. Ngoặc kép, ở ngự thú trai trai chủ là lục phiến môn tập sự mật tham trên cơ sở. 333, nghe xong nữ kết luận về sau, Truy Phong Thần Bộ không nhịn được vỗ tay nói. Khắp khuôn mặt là tán thưởng. Trần huynh, không thể không thừa nhận ta xem thường ngươi a. Vốn dĩ cho là ngươi mang đến bốn cái bình hoa, không nghĩ tới từng cái đều là không thua kém đấng mày râu. Liền cái này sức quan sát, không vào ta lục phiến môn thực sự là nhưng tiếc. Ngay cả Long Ngạo Thiên đều hiếm thấy nói một câu lợi hại, mà xem như người trong cuộc Trần Khuynh Địch ngoặc kép chấm hỏi, các nàng nói cái gì? Ta vừa rồi nghe cái gì? Cái gì cùng cái gì? Làm sao ta hoàn toàn nghe không hiểu a? Trong chớp nhoáng này, Trần Khuynh Địch suy nghĩ bách chuyển, hắn thấy được Truy Phong Thần Bộ bội phục ánh mắt, chú ý tới Long Ngạo Thiên bỏ qua một bên ánh mắt, chú ý tới Lạc Tương Tư, Dương Trùng, Trần Tiêm Tiêm còn có Doanh Phượng Tiên trộm được ánh mắt mong đợi. Vô số suy nghĩ ở trong đầu của hắn lấp lóe, nhất sau dừng lại ở một chút, Ngoặc kép, ân, các người quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể nhắm mắt lại. Tứ nữ liếc nhau, trên mặt nhau nhau lộ ra như chút được gánh nặng tiếu dung. Giúp một tay, quá tốt rồi, đừng kiêu ngạo, còn phải tiếp tục cố gắng. Nhìn xem nói nhỏ tứ nữ, Trần Khuynh Địch chính nuốt một ngụm nước bọt. Tiếp tục nói, vậy có quan hệ vụ án này sự tình, ta liền toàn bộ giao cho các ngươi. Tiếp xuống ta còn có chuyện rất trọng yếu muốn làm. Cáo từ. Sau đó Trần Khuynh Địch liền không chút do dự mà quay người chạy ra khỏi đại đường. Mãi cho đến ngự thú trai thiên viện mới ngừng lại được. Chỉ chốc lát sau hắn mới mở miệng nói. Quỷ ảnh, ngươi tại A, ở, bóng đen lấp lóe, quỷ ảnh thân ảnh lặng yên hiện lên, vững vàng đứng ở Trần Khuynh Địch sau lưng. Trên mặt mang thần sắc phức tạp, ngươi phát hiện cái gì? Trên cơ bản đều bị mấy vị phu. Không đúng, các vị tiểu thư cho nói xong. Trần Khuynh Địch lên tiếng, đồng thời bắt đầu nhớ lại Lạc Tương Tư các nàng đều nói những gì. Đáng chết, vừa rồi đoạn kia hội thoại quá dài. Bản thân trái tay vào ra tay phải. Quên hết rồi. A, đại nhân, đột nhiên. Cửa sân một vị lục phiến môn bộ khoái đi đến, nhìn thấy Trần Khuynh Địch về sau một đường chậm chậm đi tới nói. Đại nhân, bên ngoài có người cầu kiến, là người của Tiêu gia. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép chấm hỏi, Tiêu gia đúng, là toàn thành lãnh tụ gia tộc tới. Ân, cái này ta vẫn nhớ, bọn họ có chuyện gì sao? Bọn họ muốn cầu kiến đại nhân. Cầu kiến ta? Trần Khuynh Địch ngẩn người. Cầu gặp ta làm gì? Ta lại không làm chuyện gì. Vừa tới, a, chẳng lẽ bản thân đập huyết y lâu sự tình bại lộ? Không đúng, lúc này mới phát sinh không bao lâu a. Làm sao Tiêu gia liền nhanh như vậy nhận được tin tức? Còn liền nhanh như vậy tìm tới chính mình ở địa phương? Trần Khuynh Địch hít sâu một hơi, luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Nói đến mình bây giờ thế nhưng là xem như lục phiến môn người đến bí mật phá án. Tiêu gia lại ở thời điểm này tìm tới cửa. Chẳng lẽ là phát hiện bản thân lục phiến môn thân phận? Không đúng, cái này cũng không đạo lý a. Hoặc có lẽ là tới thăm dò. Không đúng không đúng không đúng. Có chỗ nào ra sai? Trần Khuynh Địch gãi gãi đầu. Luôn cảm thấy chỗ nào không đúng. Nhưng lại là không nói ra được chỗ nào không đúng. Tính, Trần Khuynh Địch đứng dậy, nhanh chân đi về ngự thú trai trong hành lang. Mà ở nơi đó, tứ nữ còn đang kịch liệt thảo luận có quan hệ vụ án manh mối mà Truy Phong Thần Bộ thì là đang cùng Long Ngạo Thiên nói chuyện phiếm. Nhìn thấy Trần Khuynh Địch đi sau khi đi vào đều là kinh ngạc. Người của Tiêu gia lai lịch, Trần Khuynh Địch trực tiếp nơi đó nói ra. Truy Phong Thần Bộ nghe vậy lập tức nhướng mày. Bọn họ tới làm gì? Không biết, bất quá hẳn là tới tìm ta. Xem ra ta đập huyết y lâu sự tình hẳn là bị Tiêu gia phát hiện. Chỉ là không biết lục phiến môn thân phận có hay không bị phát hiện. Phải không, Truy Phong Thần Bộ gật đầu một cái. Đã như vậy, ngươi liền đi gặp một chút đi. Thấy là khẳng định phải thấy. Bất quá liên quan cái này, ta có một cái đề án. À, các vị, Trần đại nhân là ở chỗ này, ở mấy vị bộ khoái hướng dẫn dưới. Hai vị bên hông bội kiếm đệ tử Tiêu gia cứ như vậy nhanh chân đi vào ngự thú trai trong hành lang. Cái kia tràn đầy tường vết máu cùng tư giết dấu vết mang theo một cỗ lạnh lùng sát khí đập vào mặt. Để hai vị đệ tử Tiêu gia đều là sắc mặt trắng nhợt. Bất quá chợt bọn họ liền chấn tác, nhìn về phía đại đường trung ương, mà ở nơi đó, một bóng người cao lớn chính té quỵ dưới đất, trải tại ngày xưa ngự thú trai trai chủ thân vong địa phương. Tê tâm liệt phế kêu khóc, hảo huynh đệ của ta. Ta đào viên kết nghĩa, đồng sinh cộng tử hảo huynh đệ a, ngươi làm sao lại như vậy bỏ xuống ta, tự đi đây. Ô oa a, khóc đến gọi là một cái thảm.